Sau khi nghe thấy tiếng lòng của tiểu công chúa, Bạo Quân luống cuống rồi. Chương 61, Tín Quốc công phu nhân là đồng thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp biết Thái Hậu vẫn luôn không thích thiếp, cũng không thích nữ nhi do thiếp sinh ra. Nhưng ngài dù sao cũng là cô mẫu của con bé, không cầu ngài xuất lực tìm kiếm, chỉ xin ngài đừng làm phiền có được không? Đầu tiên là chẳng phân biệt thời gian địa điểm, chẳng quan tâm chuyện khẩn cấp mà triệu phu thê chúng ta tiến cung, hiện tại lại còn châm chọc mỉa mai. Ngài cũng là một người mẫu thân, cầu ngài thông cảm cho tấm lòng của người làm mẫu thân đi. Thái hậu bị nàng ta nói một tràng làm cho ngơ người. Ai ra nói không thích ngươi khi nào? Tín quốc công không ngừng dùng nắp trà gõ vào chén trà, lớn tiếng ho khan nhắc nhở quốc công phu nhân. Nhưng hiện tại nàng ta tựa như một con sư tử mẹ bị cướp con, căn bản mặc kệ có mạo phạm hay không. Quốc công gia đã sớm nói với thiếp, Thái hậu còn có thể bày ra gương mặt tươi cười ở trước mặt thiếp đúng là làm khó cho ngài rồi. Ngài ghét bỏ thiếp xuất thân thấp hèn, không xứng với đệ đệ ngài, vẫn luôn không hài lòng hôn sự của chúng ta, là hắn làm mọi cách cầu xin, ngài mới bất đắc dĩ ban hôn. Ngài không thích thiếp, nên cũng không thích tử nhi, chỉ là quốc công gia đứng giữa điều hòa, thiếp ở trước mặt ngài mới có thể có chút thể diện. Quốc công phu nhân tựa như một con gà trống trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, cho dù trước mặt có là người khổng lồ cao lớn cũng dám nhảy lên đi mổ. Thái hậu hỏi Tín quốc công đang che mặt ở một bên. Ngươi luôn bôi nhọ tỉ tỉ ngươi trước mặt tức phụ của ngươi như vậy đó à? Tín quốc công ngượng ngùng bỏ tay xuống, nở nụ cười lấy lòng, không dám nói lời nào. Quốc công phu nhân nhìn cảnh này, trần trờ hỏi, đây là, Thái hậu quay đầu, đệ tức, à, ai ra chưa bao giờ ghét bỏ xuất thân của ngươi, là mẫu tộc của hoàng đế đã là vinh quang vô thượng, không cần thêm dầu vào lửa nữa. Em dâu, nếu cưới một nữ tử từ đại gia tộc, sẽ dẫn tới hoàng đế kiêng kỵ. Là bổn cung nhắc nhở hắn, bảo hắn chọn nữ tử thân thế bình thường nhưng tính tình ôn lương hiền huệ làm thê. Chu phu nhân đột nhiên nhìn về phía Tín quốc công, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Phu quân, chàng nói đi, đây là sự thật chăng? Ở trước mặt Thái hậu, Tín quốc công nào dám nói Thái hậu nói sai rồi, chỉ có thể im lặng để lảng tránh. Nhưng trốn tránh là không trốn tránh được. Chu phu nhân cuối cùng cũng hiểu, cười thảm một tiếng, vô lực mềm nhũn ngã xuống ghế. Nhân thọ cung rất an tĩnh, chỉ nghe được tiếng cười nhạo của Bối Tịnh Sơ. Ha ha ha ha, lật xe rồi đi. Cho người PUA. Người ta nè, ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân. Hay còn gọi là thao túng tâm lý. Bối Tịnh Sơ rất thông cảm cho Tín quốc công phu nhân, vẫn luôn bị PUA chỉ tín nhiệm phu quân, đột nhiên bị cho biết chân tướng nhất thời không chấp nhận được. Cũng may hiện tại mức độ bị PUA của Chu phu nhân vẫn chưa sâu, còn có thể cứu. Thật ra trong chuyện thiên kim thật giả, Tín quốc công phu nhân vẫn rất thương Chu Hoan Tử, dù sao cũng là đứa con do chính mình sinh ra, còn nuôi dưỡng đến 5 tuổi. Nhưng là Tín quốc công vẫn luôn thích PUA nàng ta, làm quốc công phu nhân cách ly khỏi những mối quan hệ xung quanh. Cuối cùng chỉ có thể ỷ lại một mình hắn, hắn còn không ngừng hạ thấp nàng ta, như là cái gì mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thân phận thấp kém. Tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta không xứng, là bổn quốc công coi trọng nàng, nàng mới có tư cách trở thành chủ mẫu phủ quốc công. Với thân phận của nàng, gả vào phủ quốc công chỉ có thể làm thiếp, là bởi vì ta yêu nàng nên mới để nàng trở thành chính thê. Thái hậu cũng xem thường nàng, chỉ có ta mới yêu nàng chỉ có thể dựa vào ta, chỉ có ta mới chịu thu nhận nàng, nhà mẹ đẻ nàng cũng không muốn nàng sống tốt, bằng không tại sao bọn họ lại khuyên chúng ta tách ra chứ? Không ngừng tẩy não trong thời gian dài, hắn đã thành công. Cho nên quốc công phu nhân tuy rằng cảm thấy bản thân phải đối tốt với nữ nhi ruột, nhưng Tín quốc công lại tẩy não nàng ta. Tử nhi là đứa con mà chúng ta đã nuôi dưỡng nhiều năm. Nhưng mà điện nhi chỉ là vừa mới tìm về, căn bản là không thân thiết được. Nàng không thấy con bé rất hận chúng ta sao? Bởi vì thân phận bị tráo đổi, thiên kim giả chiếm tên của thiên kim thật, trở thành Chu Hoan Tử. Mà thiên kim thật lại sửa tên thành Chu Hoan Điện. Quốc công phu nhân tuy rằng có một bầu trời tình thương của mẹ, nhưng vẫn là bị nắm mũi dắt đi. Cho dù thiên kim thật cuối cùng báo được thù, nhưng nàng ấy cũng không biết thật ra mẫu thân rất yêu mình, chỉ là bị PUA mà thôi, Bối Tịnh Sơ dùng nắm tay nhỏ đập mép giường, tức quá đi. Tín Quốc Công sở dĩ sùng ái Thiên Kim Giả, hoàn toàn không phải bởi vì tình cảm 10 năm, mà là vì Thiên Kim Giả là con của người hắn thương, chính là nữ nhi của Bạch Nguyệt Quang của hắn. Là đứa bé mà gã sai vặt mà hắn thích để lại, đúng vậy, Tín Quốc Công thích gã sai vặt của mình, nhưng bởi vì muốn nối dõi tông đường nên không thể ở bên nhau, bị Chu lão gia gậy đánh uyên ương, cho nên Chu phu nhân là đồng thê. Cách chương.